Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 200, biện luận đại tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200, biện luận đại tái. Editor, Luna Hoang, Vu Xá Nguyệt thập phần ủy khuất nói. Nên lời này ai cũng biết nói. Dứt khoát há miệng là có thể nói chết người. Chỉ bằng vào một đôi lời liền lôi ta ra buộc sợ rằng không quá hợp đi. Ta cùng với tứ muội muội thân cao hình thể đều sấp xỉ. Dù cho thị nữ này thấy cái gì, nhận lầm cũng là bình thường. Phản chính Nguyệt Nhi chính là chưa từng tới đây. Nàng kiều man quyết trùy thực sự là quá mức vô tội hồn nhiên. Điền An Nhiên nhất thời cảm giác kế hoạch không biết gì kia của Vu Lưu Vân có thể bị ngâm nước rồi. Tiết Yến nhìn Vu Xá Nguyệt, trong mắt lóe lên một chút sáng. Khương Tình Tuyết phiền não trong lòng vạn phần. Nàng buông lão phu nhân ra, tiến lên một bước căm tức thị nữ kia, cáu kỉnh chất vấn nàng. Ngươi nói, đến cùng có thể xác nhận ngươi nhìn thấy là ai hay không a? Nếu là ngươi dám làm bộ nói mò lừa dối chủ tử, cả nhà các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả nữa. Vu Xá Nguyệt cau mày, uy hiếp này quá minh mục trương đảm. Thị nữ kia ngẩng đầu nhìn Khương Tình Tuyết, cắn chặt răng nói, có thể, nô tỳ nhìn thấy, chính là Tam tiểu thư. Nô tỳ rất xa rõ ràng nhìn thấy ngay mặt Tam tiểu thư. Tuyệt đối sẽ không sai. Tuy rằng nô tỳ lấy không ra chứng cớ gì, nhưng nô tỳ cùng Tam tiểu thư xưa nay không hề có cùng xuất hiện. Cũng chưa từng nói câu nào. Không cần phải hãm hại Tam tiểu thư. Trong lỗ mũi lão phu nhân trọng trọng ra ngụm chọc khí. Hôm nay mấy tôn nữ này của nàng có phải cũng không muốn tốt nữa đúng không? Trong lòng Vu Tịnh Hoa mơ hồ hưng phấn, trên tay nắm bắt góc áo. Nàng nhìn ra được, nếu là đại phòng đích xuất hạ quyết tâm muốn một thứ xuất nhận tội, Vu Xá Nguyệt chắc là không có cách nào thoát đi. Khương Tình Tiết rốt cục hài lòng. Nàng quay đầu bi thiết nói với Vu Xá Nguyệt, Nguyệt Nhi a, dù sao cũng là có người thấy ngươi qua đây. Nhiều người như vậy cũng là đến Đông Viện tìm ngươi. Hiện tại Lệ Hương biến thành cái dạng này, mặc kệ thế nào ngươi đều cũng có hiềm nghi. Ngươi vẫn là trước mặt mọi người hảo hảo nói rõ ràng đi, cũng miễn cho người nhàn thoại. Mạc Vân Xanh cùng mấy người Khương gia bị điểm danh âm thầm đều có chút quẫn bách. Chuyện này cũng không phải bọn họ nguyện ý tới. Đi bây giờ cũng không tiện xen mồm. Lưu lại tiếp tục nghe cũng chẳng phải. Lão phu nhân thở dài hỏi. Mau, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tự nhiên là cần nói rõ ràng. Hơn nữa ta đây vừa nhìn đã hiểu a, tứ muội muội chẳng biết tại sao cùng bát hoàng tử nằm ở chỗ này. Không ngờ toàn bộ là bởi vì có người nói Nguyệt Nhi cùng một nam tử lôi lôi kéo kéo đến đây. Nên người nằm đây đây phải là ta mới phải chứ. Vọng Thư Huyền, Vu Tử Minh cả giận nói. Ta không có nói như vậy. Vu Tử Kỳ ở một bên tránh mắt. Lòng biết rõ là một chuyện. Nói trắng ra như vậy lại làm cho lòng người chột dạ. Vu Xá Nguyệt quay đầu lại liếc mắt tân chỉ tìm áo đầy đất một cái. Thản nhiên chuyển hướng thị nữ kia hỏi. Vậy ngươi nhìn thấy ta là cùng nam nhân nào đến đây? Là bát hoàng tử sao? Nam tử kia đưa lưng về phía nô tỳ, nên nô tỳ không có thấy ngay mặt. Lần này thị nữ nói không chậm trễ chút nào, hình như thực sự là tận mắt thấy một dạng. Bát hoàng tử, vậy người nói người có bị ta lôi kéo hay không? Vu Xá Nguyệt mặt mang cạn tiếu, mang vấn đề này giao cho tân chỉ. Tân chỉ một bên buộc dây lưng một bên đẩy ra la một câu. Vừa rồi không phải đã nói chuyện này không có quan hệ gì với bổn hoàng tử sao? Bổn hoàng tử chính là ở phụ cận viện này đi một chút. Kết quả bị lãng, bị người câu dẫn vào. Hơn nữa mặt mũi này của nàng dùng khăn mỏng che lại. Vừa thấy được bổn hoàng tử liền nhiệt tình nhào tới. Nếu như bổn hoàng tử sớm thấy là người bào còn dám làm bậy a. Phản chính hiện tại tiện nghi hắn chiếm. Người cũng ngủ rồi. Nói gì đều phải bo bo giữ mình. Vu Xá Nguyệt chợt nói như vậy, bát hoàng tử cách gần như vậy lại không thấy rõ mặt người. Xa xa lại có người thấy rõ mặt của ta. Vậy cũng chứng minh, chỉ ít người câu dẫn bát hoàng tử đến đây không phải là ta a, đây. Tân chỉ sửng sốt, nhịn không được nhìn Vu Tử Kỳ một mắt. Người thay đổi nên nói như thế nào a? Vu Tử Kỳ bị hắn nhìn cả người sợ hãi. Tăng Cường tránh mắt, Tân chỉ đang muốn sửa miệng nói thấy mặt người. Nhưng vậy thì nói là thấy người nào đây? Nói là Vu Lệ Hương. Phỏng chừng Vu Hàn Thiên quay đầu lại có thể chém chết hắn. Nếu nói là Vu Xá Nguyệt, vậy hắn chẳng phải là cùng Vu Xá Nguyệt thông đồng làm bậy hãm hại Vu Lệ Hương sao? Vu Hàn Thiên một dạng sẽ chém chết hắn. Nhưng nếu là tiếp tục cắn không thấy, điều này hiển nhiên không hợp với Vu Tử Kỳ an bài. Thế nào mới tốt a? Khóe miệng của Tiết Yến khẽ giơ lên. Đúng, chính là như vậy. Như vậy là có thể thoát khỏi hiểm nghi. Tân chỉ đón ánh mắt của mọi người. Cuối cùng chỉ có thể kiên trì tiếp tục chơi xấu. Bổn hoàng tử lúc đó uống một chút rượu, tráng váng đầu. Phản chính ta không biết là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết người nọ là ai. Vu Xá Nguyệt không để ý tới Tân chỉ. Nàng đi tới trước mặt thị nữ. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống nàng nói. Ngươi nói nhìn thấy ta. Ta hỏi ngươi. Ta mặc y phục màu gì? Thị nữ khẩn trương trả lời. Quần thanh sắc. Ta vừa rồi chải kiểu tóc gì? Xong loa kế. Vu Tử Minh cắn chặt răng cả giận nói. Còn hỏi cái gì? Hình dung này chẳng lẽ không phải nói ngươi sao? Gấp cái gì a? Vu Xá Nguyệt mỉm cười. Nàng liếc mắt nhìn Tân chỉ còn chưa mặc áo khoác một mắt. Tiếp tục hỏi. Vậy ngươi nhìn thấy người nam nhân kia mặc y phục màu gì? Đây. Rốt cục hỏi trọng điểm. Thị nữ nhất thời có chút mờ mịt. Phải như trả lời thế nào a? Vu Tử Kỳ nuốt ngụm nước bọt. Còn ngươi vì kinh cụ co rút nhanh. Muốn chen vào nói cũng không biết làm sao mở miệng. Khương Tình Tiết khẩn trương lớn tiếng quát nàng. Ngươi nói mau a. Thân hình của thị nữ ủ rũ. Lộc bộp nói. Cái này. Nô tì không nhớ rõ. Câu này đi ra. Người sáng suốt đều nhìn ra là giả. Vu Xá Nguyệt cười nhạt. Không nhớ rõ. Ngươi đến mặt cùng y phục tóc tai của ta đều thấy rõ. Lại nhớ không rõ y phục của một nam nhân. Ta hiện tại rất hoài nghi ngươi đến cùng có thực sự thấy hay không a? Tiết Thanh Sắc dưới ánh mặt trời rõ ràng như vậy. Ngươi chắc là thấy người nam nhân kia trước sau đó mới thất ta mới phải. Nét mặt của Vu Tử Minh sửng sốt, mà đầu óc của Vu Tử Kỳ nhất thời hiện lên hai chữ. Tiêu rồi, quả nhiên, thị nữ này kinh hoàng nói. Nô tì chỉ là không biết tên màu đó gọi thế nào. Tam tiểu thư vừa nói dưới ánh mặt trời thấy được. Nô tì liền nghĩ tới. Phải là Tuyết Thanh Sắc. Nga, vậy bát hoàng tử mặc đúng là Tuyết Thanh Sắc a? Vu Xá Nguyệt ý tứ hàm xúc sâu xa nhìn nàng nói rằng. Thị nữ kia kinh ngạc ngây dại. Khương Tình Tiết thực sự là hận không thể xông đến xé miệng của nàng. Vu Xá Nguyệt sâu kín nói. Nếu là Tuyết Thanh Sắc. Vậy nam nhân ngươi thấy không rõ mắt kia chắc là bát hoàng tử mới đúng. Cái này kỳ quái a, bát hoàng tử nói người lôi kéo hắn mang khăn. Còn dùng phi bạch tre. Ngươi phi rất xa có thể được lá ta. Thật đúng là mâu thuẫn. Nên, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi rốt cuộc là nhìn lầm bát hoàng tử. Hay là nhìn nhầm ta. Chấm, bác luận lượn quanh như vậy đầu óc vài người đều mông. Khương Doanh vạn phần kinh ngạc hỏi. Đây là ý gì a? Nhưng mà không có người trả lời lời của nàng. Thị nữ kia nuốt ngụm nước bọt. Vết thương trên cổ vì mồ hôi lạnh cùng nói chuyện thập phần đau nhức. Thanh âm nàng run rẩy nói rằng. Đây là. Nô tì nhớ nhầm. Nô tì không biết chữ. Cũng không hiểu nhan sắc này tên gọi thế nào. Có thể cái nô tì nhìn thấy cùng cái tam tiểu thư nói là hai nhan sắc. Không quan hệ, nếu như vậy có thể gọi nương cho ngươi một tuyến bản. Ngươi tốt nhất chỉ một cái nói xem rốt cuộc là màu gì. Sau đó sẽ nói một chút vật trang sức. Cao thấp mập ốm, trên người có nhẫn thắt lưng bội các loại không? Chỉ nhớ ngươi tốt như vậy, ngay cả ta y phục tóc tai của ta đều có thể nhớ kỹ. Làm sao sẽ không nhớ được người? Chỉ cần nam nhân này thật tồn tại, tổng sẽ không duyên cớ bay ra khỏi tướng phủ. Thị nữ kia vừa nghe thân hình đều rũ xuống, ngồi dưới đất, trong lòng Vu Tử Minh kinh nghi bất định. Hắn nhìn chằm chằm Vu Xá Nguyệt ánh mắt hết sức phức tạp. Mặc dù đã bị hình dạng của Lệ Hương chọc tức, nhưng đầu óc hắn còn chưa phải hồ đồ. Thị nữ này nói như thế nào đều có điểm không hơn. Đối với miêu tả của hai người lại khó xử. Lẽ nào thật không phải là Vu Xá Nguyệt sao? Vu Xá Nguyệt quay đầu nói với lão phu nhân rằng, tổ mẫu, Nguyệt Nhi đã hoàn toàn hỏi xong. Còn dư lại giao cho tổ mẫu quyết định. Nàng gợi hết câu chuyện rồi. Cũng không cần cắn chặt không buông nữa. Vong Thiêu Huyên, com, lão phu nhân vẫn âm mặt nghe. Thân thể nàng hơi về phía sau dựa vào một chút. Âm ngoan trừng mắt thị nữ này. Thanh âm âm lãnh nói. Vu hãm chủ tử rốt cuộc là tội gì ngươi biết chưa? Không đợi Khương Tình Tuyết cảnh cáo nữa. Vu Xá Nguyệt lại bổ chen vào một câu. Ta nhớ kỹ hình như là toàn gia đều phải bị bán. Tướng phủ cũng sẽ không dung loại sự tình này. Lần này thị nữ bị dọa đến khóc quát lên. Nàng quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu nói. Lão phu nhân tha mạng a, nô tỳ thực sự không có nói láo a, thật là Tam tiểu thư tới Đông viện. Còn có y phục của nam nhân nô tỳ nhớ kỹ. Kỳ thực là huyền thanh sắc. Nô tỳ không rõ bát hoàng tử xảy ra chuyện gì, cũng không rõ ràng tứ tiểu thư là thế nào đến đây. Nô tỳ cái gì cũng không biết. Những thứ này đều cùng nô tỳ không liên quan a, lão phu nhân người tha mạng a, nàng không dám phản bội Khương Tình Tuyết. Cũng không dám cõng tội danh lớn như vậy. Cũng chỉ có thể tùy tiện bịa một người đi ra làm bia. Hiện tại nháo thành như vậy. Cái khác nàng cũng bất kể. Nếu như có thể bắt đầu lại, nàng nhất định không dám đáp ứng yêu cầu này của Khương Tình Tuyết. Các vị nam tử nhìn nhau. Khương Công Văn kinh ngạc nói. Làm gì có người mặc y phục huyền thanh sắc? Là nói bậy đi. Bát hoàng tử chưa bao giờ mặc huyền thanh sắc. Hơn nữa mấy người chúng ta cũng không có yêu thích huyền thanh sắc. Vu Lưu Vân thực sự nhịn không được. Cả Lâm Ba Ba lên tiếng. Vậy có thể là sai vặt thay đổi loại y phục này nào hay không? Cho nên mới tìm không được. Mất lực lớn như vậy nếu không phải có thể cho Vu Xá Nguyệt cõng tội danh dâm loạn này trong lòng nàng không cam lòng a. Khương Tình Tuyết vừa nghe lời này nhanh lên quay đầu lại lôi Vu Lưu Vân. Nàng đây là hồ đồ a, dĩ nhiên nói ra loại lời không hợp lý này. Viết thuận tay, kết quả viết sai trình tự bối phận. Vừa bình luận mới phát hiện, sau đó đem sửa hết toàn bộ sai lệch, cùng với một đoạn tiểu tụ cùng hãm hại này chắc là toàn bộ viết địa phương đau lòng nhất 23.333. Phản chính các loại mộng ép, không biết kiếm thế nào kiếm, nhưng lướt qua hố nhỏ nơi này, tình tiết phía sau là có thể thuận tiện hơn rồi. Phía sau sẽ không có như thế tình tiết nữa. Z, mặt khác, ta dự định tăng tóc ha ha ha. Ngay tại lúc ta vừa có cái ý niệm này. Biên tập cảnh cáo chúng ta nghìn vạn lần không nên tùy tiện tăng tốc. Tiết mục ngắn bác bỏ viết lại. Thế nhưng làm một người tài xế kỳ cựu không tăng tốc thực sự rất khó chịu. Ta suy nghĩ một chút. Đến lúc đó ta thành lập một đàn có lẽ làm các loại bách độ vân gì đó. Nam nữ chủ tinh khiết hát vài chương mời nhảy hố Nga. Luna, đó là lời của tác giả nha. Cách chương.